Tu La Vũ Thần, chương 2031, truyền lại tin tức giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào sở phong chế tạo, có thể truy tìm đến ám điện nhân khí hơi thở đủ, viễn cổ tinh linh hướng ám điện phát động toàn diện phản kích. Ám điện trú đóng ở viễn cổ tinh linh, mỗi cái lãnh địa bên ngoài nơi đóng quân, rất nhiều đều bị công phá, không có thể công phá cũng là lập tức rút đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ám điện người tiêu thất biệt tích, không dám xuất hiện nữa. Mà viễn cổ tinh linh nhưng không đình chỉ đối với ám điện đả kích, đang đánh xong khắc phục khó khăn về sau, liền đem mục tiêu quăng vào thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ. Đích xác, viễn cổ tinh linh đã đáp ứng thanh huyền thiên, không thể diệt thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, nhưng hôm nay thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, dĩ nhiên cùng ám điện liên thủ, vậy cho dù không đem diệt rớt, cũng phải dành cho đả kích mới được. Chẳng qua là, khi viễn cổ tinh linh đại quân, đến thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ thời gian mới phát hiện, thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ chân chính tinh anh những cao thủ, toàn bộ đều đi. Chỉ còn lại có một đám không rõ chân tướng trưởng lão cùng đệ tử. Thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ nghiễm nhiên thành hai cái không xác, mà viễn cổ tinh linh tự nhiên cũng sẽ không đối với những thứ kia người vô tội hạ thủ, này sự tình chỉ có thể thôi. Bất quá vì để tránh cho cùng liên minh bọn họ thế lực tao ương, viễn cổ tinh linh bắt đầu hướng ngoại trừ địa ngục phủ bên ngoài, tứ đại đế tộc yêu giao vương tộc cung cấp binh lực, phòng ngừa bọn họ chịu ám điện công kích. Bất quá ám điện lại thần kỳ quy củ, đánh bại về sau, lại rất lâu chưa từng hiện thân. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy là ám điện sợ, càng làm cho viễn cổ tinh linh lại một lần nữa tìm về độc nhất vô nhị, thiên hạ vô địch cảm giác về sự ưu việt. Nhưng Sở Phong lại không dám khinh thường, hắn luôn cảm thấy ám điện còn chưa sử xuất toàn lực, chẳng qua là nhổ đối phương nơi đóng quân, giết một chút viễn cổ hung thú, cùng với càng phần nhỏ ám điện người, còn vô pháp thương ám điện nguyên khí. Thời khắc này, tại cự ly tinh linh vương quốc biên cảnh, bên ngoài mấy chục triệu dặm địa phương, có một người, suy yếu té trên mặt đất, đây là một vị võ đế cường giả, đồng thời tu vi không yếu, chính là một vị tam phẩm võ đế. Có thể lúc này hắn đã thương thế cực nặng, về phần hắn thân xuyên hắc bào, cùng với mặt nạ trên mặt bán đứng thân phận của hắn, hắn chính là ám điện người. Mà ở này ám điện người bên cạnh còn có hai người. Một cái xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Một cái khác ngồi xổm trước người, chính tại đối với kia ám điện người làm cái gì. Hai người kia chính là Sở Phong cùng Tuyết Phát tiên nhân. Sở Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy ám điện sẽ không từ bỏ ý đồ, nguyên do một mực dựa vào kia mặt nạ, đang tìm ám điện người, hôm nay rốt cục tìm được một vị. Chẳng qua, bắt được vị này về sau, Sở Phong nhưng không đối với làm sao, mà là giao cho Tuyết Phát tiên nhân xử trí. Về phần hắn, tuy rằng ngồi xếp bằng trên đất thế nhưng tâm thần, nhưng ở giới linh trong không gian. Sở Phong tại giới linh trong không gian, đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất, chỉ bất quá hắn là ngồi xếp bằng ở đàn đàn trước người. Ta nữ vương đại nhân, người muốn khi nào khả năng thức tỉnh, tuy rằng cùng ám điện trận chiến tranh này, bây giờ nhìn tựa như chiếm cứ ưu thế, có thể ta luôn cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như người tại thì tốt rồi, có thể giúp ta phân tích một chút, cấp ta ra chút chú ý, Sở Phong mấy câu này, không chỉ có đều là đối với đàn đàn tưởng niệm, đồng thời cũng có hắn mơ hồ bất an. Trận chiến tranh này, bọn họ phải thắng, nếu là thua, đối với võ chi thánh thổ tới nói, tuyệt đối là một hồi kiếp nạn. Mà bởi vì kia ám điện điện chủ, rất có thể là Sở Phong cùng tộc tộc nhân, Sở Phong thì càng là cảm thấy, trách nhiệm của hắn trọng đại, nguyên do bây giờ Sở Phong trong lòng trên áp lực cũng là cực lớn. Thậm chí, vượt qua tinh linh quốc vương. Sư tôn, ta thành công, người mau đến xem, ta thành công giải khai mặt nạ của hắn. Đúng lúc này, một đạo vui sướng thanh âm bỗng nhiên vang lên, Sở Phong lập tức đem tâm thần phóng xạ đến trong hiện thật, lúc này mới phát hiện Tuyết Phát tiên nhân, chính đầy mặt nụ cười nhìn nàng. Vị này từ trước đến nay lãnh khốc, bị thế nhân định vì ma nữ nữ tử, thời khắc này trên mặt lại nở rộ như hài tử dáng tươi cười, mà kia tiếng sư tôn cũng chính là nàng kêu lên. Tuyết Phát tiền bối, tuyệt đối đừng gọi như vậy, sư tôn ta là không dám nhận. Sở Phong cười lắc đầu. Từ lúc kiến thức Sở Phong rất nhiều kết giới thuật sau, Tuyết Phát tiên nhân vị này, năm đó một lòng muốn thu Sở Phong làm đệ tử ma nữ, hiện tại một lòng muốn bái Sở Phong vi sư tôn. Mà Sở Phong đi đâu nàng đều muốn đi theo, hai người hôm nay cuối cùng cũng có chút thu hoạch, chộp được một cái ám điện người. Lấy Sở Phong hôm nay kết giới thuật đã có thể phá giải ám điện thân thể bên trong tự bạo trận pháp, tháo xuống bọn họ mặt nạ trên mặt. Mà chuyện này cũng chính là Tuyết Phát tiên nhân muốn học thủ đoạn, Sở Phong truyền thụ cho nàng, mà bây giờ Tuyết Phát tiên nhân đã qua thành công nắm giữ. Nghe lời ngươi, dù sao ở trong lòng ta, ngươi đã sư tôn ta, vô luận ngươi có nhường hay không kêu, kỳ thực ngươi đều là. Tuyết Phát tiên nhân lại là cười một tiếng, sau đó liền đi hái kia ám điện người mặt nạ. Mà nhìn như vậy Tuyết Phát Tiên Nhân, Sở Phong trong lòng còn lại là cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nhớ lúc đầu Tuyết Phát Tiên Nhân, suýt nữa không đem Sở Phong hành hạ chết, tại Sở Phong trong lòng, Tuyết Phát Tiên Nhân chính là địa đạo đạo đại ma nữ. Nhưng là hiện tại, không chỉ có một miệng một sư tôn gọi mình, lại còn giống như cái cô gái ngoan ngoãn, đối với Sở Phong nghe lời răm rắp này tương phản, quả nhiên là lớn. Dĩ nhiên thiên đạo phủ người, thiên đạo phủ quả nhiên quy thuận ám điện. Tháo mặt nạ xuống về sau, Tuyết Phát Tiên Nhân trong mắt hiện ra ánh mắt chán ghét. Bởi vì trước mắt vị lão già này, đích thật là thiên đạo phủ một vị trưởng lão, mà lại tư lịch không sai, còn từng cùng Tuyết Phát Tiên Nhân đánh nhau giao tế. Nói đi, người tới này chỗ, có mục đích gì? Sở Phong hỏi, đừng, vị kia lắc đầu liên tục, không dám nói lời nào. Yên tâm, bên trong cơ thể ngươi tự bạo trận pháp đã bị ta giải trừ, ngươi có thể nói lời nói thật. Sở Phong nói, ta nếu nói là lời nói thật, các ngươi lại sẽ thả ta một con đường sống. Vị kia run rẩy hỏi, bỏ gian tà theo chính nghĩa, tha cho ngươi khỏi chết, đem công chuộc qua lời nói, ngày S.A.U. đánh bại ám điện, cũng có ngươi một phần công lao. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, kỳ thực ta sinh từ ngược lại không sao cả, chẳng qua là hy vọng Sở Phong tiểu hữu có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi biết. Vị lão già kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói, Sở Phong nói, mời theo ám điện trong tay, cứu ra nhà của ta người. Lời nói ở đây, lão già hai mắt lại có chút ướt át. Được, ta đáp ứng ngươi, nếu là có thể, nhất định cứu ra người nhà của ngươi. Sở Phong gật đầu nói, ta đây liền nói, Sở Phong tiểu hữu, ta chỗ này, vốn là chắc chắn phải chết, chính là muốn cố ý truyền bá một tin tức cho các ngươi. Vị kia nói, tin tức gì? Sở Phong hỏi, ta là tới nói cho các ngươi biết ám điện đại bản doanh, nhưng là nơi đó có mai phục, các ngươi nghìn vạn không thể đi. Vị lão già kia nói, thế nào mai phục? Sở Phong hỏi, ta không rõ, thân phận ta hèn mọn, kia đại bản doanh ta đều chưa từng đi, ngay cả nơi đó có mai phục ta cũng vậy, trong lúc vô tình nghe hắn người theo như lời. Ta chỗ này, vốn là chịu chết, bởi vì ta người nhà đều ở đây phù chủ trong tay, ta không chịu chết, bọn họ đều phải chết. Có thể Sở Phong tiểu hữu đã cứu ta một mạng, ta liền nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, cho ngươi hiệu lực, bất quá thỉnh Sở Phong tiểu hữu, nhất định cứu ra nhà của ta người. Lão giả lời nói ở đây, đã khóc nức nở, này không như là giả bộ, có thể nhìn ra hắn thật rất quan tâm người nhà của hắn. Cách chương.